Cô vợ nóng bỏng của anh Thẩm. Chương 1171. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1171. Vỗ nhẹ vài cái vào mông cô bé. Trần Diễm An không lạnh không nhạt nhìn cục diện ấy. Quý Hướng Không thì đang nói cho Thẩm Hoài Dương nghe thân phận của Hoắc Đình Phong. Thân nhã, sống tốt hơn trước kia rất nhiều. So sánh Trần Vu Nhất với người đàn ông kia, đúng là có hơi kém. Được ôm ra khỏi lễ đường, trái tim Thân Nhã vẫn còn đang đập thình thịch, thân thể căng cứng có hơi luống cuống. Cô không nhìn Hoắc Đình Phong, tin tức mang thai bị người khác vạch trần đột ngột như thế. Cô rất kinh ngạc, đến lúc này tâm trạng vẫn không thể khôi phục lại như bình thường. Đám phóng viên vẫn còn đuổi theo Hoắc Đình Phong hỏi rất nhiều. Anh lại cười nhạt không nói, chỉ che chở cho Thân Nhã. Mở cửa xe ra để cô ngồi vào trong trước rồi sau đó lên xe đi khỏi. Bầu không khí trong xe rất yên tĩnh. Ngay cả âm thanh của cây kim rơi trên mặt đất cũng có thể nghe được. Duy trì loại im lặng này, Thân Nhã đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Bây giờ cảm xúc trong lòng cô rất phức tạp. Bởi vì cô vẫn còn chưa suy nghĩ kỹ về vấn đề liên quan đến đứa nhỏ. Trong lòng vẫn còn chưa đưa ra quyết định mà lại bị tung ra như thế này. Cô thật sự trở tay không kịp. Hoắc Đình Phong đảo mắt nhìn cô, híp mắt lại không nói tiếng nào. Sau khi dùng bữa tiệc ở khách sạn xong xuôi, Thẩm Hoài Dương không hề có ý định ở lại. Trần Vu Nhất với bộ quần áo chú rể trên người đuổi theo chân anh, muốn giữ anh ở lại. Thẩm Hoài Dương nhìn Huyên Huyên trong ngực, trong mắt mang theo vẻ đau lòng. Con bé không khỏe, đã sốt 3 ngày rồi. Khoảng thời gian này tương đối quấn tôi. Thông cảm nha, có thời gian rảnh sẽ mời cậu uống rượu. Đôi môi mỏng của Trần Vu Nhất giật giật, cũng không thể tiếp tục kéo người ở lại. Cùng lúc đó Quý Hướng Không và Trần Diễm An cũng bước tới. Bất đắc dĩ nhún nhún vai. Quý Hướng Không biểu thị mình cũng phải đi rồi. Trần Diễm An khoanh tay trước ngực, cũng không kiêng kỵ cái gì. Cô luôn luôn không phải là người thích kiêng kỵ. Chính là cô không muốn cho Quý Hướng Không tham gia đó. Sao hả? Hai người bạn có mối quan hệ tốt nhất lại không có ở đây. Những người bạn còn lại cũng chỉ là bạn bè bình thường. Cho dù là tâm trạng hay là bầu không khí thì cũng chẳng còn tự nhiên như lúc ban đầu. Không còn náo nhiệt vui vẻ. Cho nên chẳng kéo dài được bao lâu là mọi người đã sớm tản ra. Đây chính là buổi hôn lễ mà Lâm Nam Kiều đã chờ mong từ rất lâu. Nhưng đối với cô ta mà nói chẳng thể khiến cô ta hài lòng. Đầu tiên là sự xuất hiện của Thân Nhã. Sau đó là sự xâm nhập của phóng viên. Sau đó là thân phận thật sự của Hoắc Đình Phong lộ ra ánh sáng. Rõ ràng là hôn lễ của cô ta. Tại sao lại làm nền cho người khác? Sao chuyện này có thể không khiến cô ta tức giận được chứ? Còn có chuyện khiến cô ta cảm thấy tức giận hơn là vào buổi tối đêm tân hôn. Trần Vu Nhất lại không chạm vào cô ta. Hai người ngủ cùng một cái giường. Trần Vu Nhất nằm bên ngoài. Lâm Nam Kiều nằm bên trong. Nhưng lại không phát sinh chuyện gì. Lúc hai người trở lại chung cư thời gian đã không còn sớm nữa. Từ lúc lên xe đến bây giờ, Thân Nhã vẫn không nói chuyện. Hoắc Đình Phong cũng thế. Cách chương.